hắn không phải dân thường, biết mưu tính sâu xa. Chỉ cái gì, mưu tính sâu xa ở trong miệng tiểu dân chỉ là một câu tán dương, nhưng đến trình độ như hắn thì minh bạch mưu tính sâu xa là cần thực lực cường đại đến chống đỡ, múa mép cua môi êm tai là vô dụng, không có nội tình thực sự, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Một câu mưu tính sâu xa. Để lộ ra Thương Triêu Tông từng bước kinh doanh sâu dày. Thương Triêu Tông này, trước kia bản tướng coi thường hắn. Giả vô quần lại cầm bút, thừa tướng còn nhớ lúc trước nặc danh giao hảo Ngưu Hữu Đạo không? Tử Bình Hưu. Tất nhiên là nhớ, bây giờ Ngưu Hữu Đạo đã qua đời, tiên sinh nhắc lại sự tình này là ý gì? Giả vô quần viết, cử chỉ lúc trước, chính là nhìn thiên hạ phong vân sắp tới, vốn là vì lưu một đường lui. Tử Bình Hưu chậm rãi gật đầu. Giả vô quần, phong vân sắp tới, Nam Châu cùng có cảm giác này, đối phương nói không sai, tử phủ sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đến lúc đó vô quần sao có thể ẩn giấu. Đã muốn đối mặt, không bằng y góc nhìn lúc trước, nên vì đường lui của tử phủ mà mưu tính. Ngô Hoàng bảo thủ, chỉ là tiểu nhân đầu cơ trục lợi, một khi thiên hạ biến đổi, nhất quyết không có khả năng tranh hùng thiên hạ, cũng không có năng lực đối kháng, không phải minh chủ, hành vi năm đó, thừa tướng cũng chỉ là tự vệ bất đắc dĩ mà thôi. Tử Bình Hưu kinh nghi bất định. Tiên sinh ý tứ là. Giả vô quần, ta muốn xuất sơn, trợ giúp Thương Triêu Tông chút sức lực. Tử Bình Hưu im lặng, có chút nói lắp. Này. Nếu như vậy, chẳng lẽ không phải tiên sinh vẫn bị mời chào? Giả vô quần viết chữ đưa qua. Tử Bình Hưu tiếp nhận nhìn kỹ, chỉ thấy, không phải vậy. Thương Triêu Tông tùy ý ta tới lui tự nhiên. Có thể thấy không phải muốn bức bách ta. Sự tình Thiệu Bình Ba, Thương thị có thể tự mình ra tay, nhưng lại muốn ta ra tay, là có ý gì? Thương Triêu Tông tính toán to lớn, sao chỉ vẻn vẹn là ở Yên Quốc, mục đích cuối cùng tất là chiếm đoạt Tống Quốc, động tác này chính là muốn ta tỏ thái độ, chân tướng là muốn thừa tướng tỏ thái độ. Vì vậy để ta đi làm sự tình này, muốn xem thừa tướng đi con đường nào, tương lai có thể theo hắn hay không? Tử Bình Hưu liên tục gật đầu. Xem ra trước đó bí mật phán đoán không sai, quả nhiên là nhằm vào hắn, cũng chỉ có thể là như vậy. Tiên sinh nói thật đúng, chỉ là tiên sinh đi hiệu lực, dễ lưu lại tay cầm. Giả vô quần, sao nói lưu lại tay cầm? Coi như có biến, cá nhân ta hành sự, có việc ta tự có biện pháp gánh vác, tội ở trên người ta, thừa tướng có thể rủ sạch. Tử Bình Hưu trầm ngâm. Tiên sinh đã hạ quyết tâm. Giả vô quần, Thương thị ngày quy định. Lời nói sáng tỏ, quá hạn không chờ. Ta lại biết cơ mật của hắn, lúc này không đi, không biết hậu thủ thế nào, không cách nào phỏng đoán, hậu quả khó liệu. A. À. Tử Bình Hưu đứng dậy, đi qua đi lại cân nhắc. Cuối cùng, bên này truyền tin cho Nam Châu, định ra kỳ hạn giả vô quần sẽ tới. Trong lầu cát, Ngưu Hữu Đạo nhận được tin ở trong tỉnh thất ngửa mặt lên trời cười to, nhìn Quảng Phương Nghi cười nói. Gia hỏa này. Nhất định cho rằng ta là mưu đồ Tống Quốc. Quảng Phương Nghi khanh khách nói. Nào biết ngươi là vì hắn, đúng không? Có người tự nhiên có nước. Ngưu Hữu Đạo gõ bàn, hừ hừ cười gằn. Vì Nam Châu thịnh tình chiêu đãi, phải tận lực báo đáp. Hắn ngược lại tính toán rất hay, nhưng lên thuyền của ta, sợ là không thể theo ngươi quay đầu là bờ, Ngưu mổ đợi đã lâu. Không biết lời này là ý gì, Quảng Phương Nghi không cười nổi, biểu môi nói. Hồi âm thế nào đây? Ngưu Hữu Đạo vung tay. Chỉ hai chữ, chờ lệnh. Quảng Phương Nghi kinh ngạc. Người ta đáp ứng đến, ngươi để hắn chờ lệnh. Ngưu Hữu Đạo quỷ dị nở nụ cười. Bảo kiếm tặng anh hùng, hảo mã phối yên tốt, để hắn trước tiên chờ, chờ người đến lại tới cũng không muộn, mài đao không lỡ công đốn củi. Chờ người. Quảng Phương Nghi hiếu kỳ. Chờ ai? Ngưu Hữu Đạo cười. Không thể nói. Quảng Phương Nghi nhất thời khó chịu, quay đầu rời đi. Chờ lệnh. Thu được tin tức của Nam Châu, hai người buồn bực, không biết bên Nam Châu đến tột cùng là ý tứ gì, không phải muốn ở trước khi chiến sự phía Tây bụi bặm lắng xuống ra tay sao? Sở dĩ giả vô quần đáp ứng, có chút là bởi vì nguyên nhân chiến sự, sau khi biết tác dụng của Thiệu Bình Ba ở trong chiến sự, hắn cũng có tâm kiềm chế, các nước bao quát Tống Quốc đều không muốn nhìn thấy Tấn Quốc lớn mạnh. Trước ngày quy định đáp ứng tiên sinh, bây giờ lại để tiên sinh chờ lệnh, chờ đến khi nào cũng không nói chính xác, tiên sinh có biết thâm ý của Nam Châu hay không? Tử Bình Hưu không nhịn được hỏi. Giả vô quần khẽ lắc đầu, viết, cao thâm khó dò. Không có biện pháp, bên này cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi, một lần chờ là hơn nửa tháng. Mà thời điểm Giả Vô Quần chờ đợi, người Mao Lư Sơn Trang cũng đã làm xong địa đạo. Thời điểm đám người Ngưu Hữu Đạo tiến vào địa đạo kiểm tra, Viên Cương đi tới, đưa lên một phần mật thư. Bên kia có tin tức rồi. Ngưu Hữu Đạo nhận mật thư nhìn nhìn, rơi vào suy ngẫm. Quảng Phương Nghi Nhân lúc chưa sẵn sàng, đột nhiên ra tay, đoạt lấy mật thư, muốn nhìn xem hai gia hỏa này giấu nàng làm cái quỷ gì. Động tác này làm Viên Cương lạnh lùng quét tới, Quảng Phương Nghi thấy, nhưng mặc kệ, nhanh chóng liếc mắt nhìn lại nói. Không nhìn không biết, vừa nhìn mới biết được, là nội dung nói chuyện mà Xuyên Dĩnh ở quân doanh vệ quốc tìm Đường Nghi. Quảng Phương Nghi theo bản năng nhìn Viên Cương, trong lòng có chút ngoài ý muốn, lúc trước Ngưu Hữu Đạo bảo nàng tìm hiểu nội dung nói chuyện, nàng nói không có biện pháp, Ngưu Hữu Đạo liền tìm Viên Cương, nàng còn có chút không cao hứng, ai biết hầu tử này thật làm được. Nàng tạm thời còn không biết Triệu Hùng Ca và Thượng Thanh Tông có đường dây liên lạc, tự nhiên không biết lợi dụng Triệu Hùng Ca. Xem qua nội dung, Quảng Phương Nghi hỏi. Đạo gia, ngươi thật giao phó Xuyên Dĩnh chăm sóc Thượng Thanh Tông. Ở bên ngoài không dám xưng đạo gia. Nhưng trong địa đạo không cần lo lắng tai vách mạch rừng, có thể yên tâm. Ngưu Hữu Đạo trong trầm tư khẽ lắc đầu. Quảng Phương Nghi liền cảm thấy không có khả năng, trước đó Ngưu Hữu Đạo nói với nàng, cảm thấy Xuyên Dĩnh không đúng, nào dám dễ dàng giao phó sự tình, kỳ quái nói. Vậy Xuyên Dĩnh ôm đồn sự tình là dụng ý gì? Ngưu Hữu Đạo vẫn lắc đầu, từ từ nói. Xuyên Dĩnh này có quả nhiên vấn đề. Chỉ là, vị này đến cùng muốn làm gì? Lấy danh nghĩa của ta chăm sóc Thượng Thanh Tông. Ta càng mò không ra đầu mối, hắn đến tột cùng mưu đồ cái gì? Trước tìm ta chết rồi, lại tìm Thượng Thanh Tông, lẽ nào trước tìm ta có quan hệ tới Thượng Thanh Tông? Thượng Thanh Tông lại có thể cho hắn cái gì? Suy tư nhiều lần, cuối cùng vẫn lắc đầu, thực sự là không nghĩ ra. Hắn xoay người đi tới bên bàn, nhẹ nhàng mài mực. Hầu tử, hồi phục bên kia, nói cho hắn, ta không có nhờ Xuyên Dĩnh sự tình này, không biết mục đích của Xuyên Dĩnh là gì, động tác này của Xuyên Dĩnh tất có mưu đồ. Hỏi hắn có biết là chuyện gì xảy ra hay không? Nếu không biết, để người của hắn nhìn chăm chú tình huống của Thượng Thanh Tông, tạm thời đừng đánh rắn động cỏ. Viên Cương. Vâng. Ngưu Hữu Đạo ngồi xuống, cầm bút chấm mực, viết xuống vài hàng chữ giao cho hắn. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1795, chết già, 2. Nói với hắn, giao người này cho ta, để hắn an bài một chút, quay đầu lại ta sẽ đi tiếp ứng người. Viên Cương tiếp giấy nhìn nhìn, hỏi. Không phải ngươi chướng mắt hắn sao? Quảng Phương Nghi hiếu kỳ, muốn duỗi đầu xem nội dung trong thư, Viên Cương tiện tay lảng tránh, không cho nàng xem, làm nàng tức giận đến trừng mắt. Hầu tử, sao ngươi lại học nhiều chuyện rồi? Ngưu Hữu Đạo mặt không hề cảm xúc nói. Viên Cương không nói gì nữa, xoay người rời đi. Yêu Ma Lĩnh, phía sau núi Ma Cung, dưới vách núi treo leo, Kim Mao Hống đang ngủ say. Một hồ lô rượu ở bên eo, Triệu Hùng Ca nhìn thư, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía mây đen biến ảo, trong miệng nói thầm. Xuyên Dĩnh. Là người của hắn. Lạch cạch. Trên ngăn tủ, một cái thẻ trúc treo ở trên vách tường rơi xuống. Vân Cơ nghe thanh âm quay đầu lại, nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo thì xoay người rời đi, tiến vào mật đạo, thẳng đến nơi sâu xa. Viên Cương đã ở trong địa đạo chờ đợi, thấy hắn đến, đưa mật thư ra. Triệu Hùng Ca hồi âm, vấn đề khả năng nghiêm trọng hơn ngươi nghĩ. Ngưu Hữu Đạo tiếp thư kiểm tra, chỉ thấy trong thư viết, muốn người, Thượng Thanh Tông sẽ có người phối hợp an bài. Trải qua ngươi nhắc nhở, có thể xác nhận, Xuyên Dĩnh là người của Ô Thường. Sau này tiếp xúc với Thượng Thanh Tông cần phải cẩn thận. Ô Thường. Ngưu Hữu Đạo giật nảy cả mình, trên đời này người tên Ô Thường, coi như có cái khác trùng tên, nhưng để Triệu Hùng Ca nhắc tới, khẳng định là chỉ vị kia ở Thiên Ma Thánh Địa. Chính vì như thế, càng ngày càng để hắn cảm thấy kinh ngạc, mới đầu Ô Thường phái người tiếp cận hắn, sau khi hắn chết lại phái người đến gần Đường Nghi, đến tột cùng muốn làm gì? Ô Thường muốn làm gì, cần phải quanh co lòng vòng như vậy sao? Càng làm hắn kinh ngạc là, Xuyên Dĩnh là người của Ô Thường, vậy mà cưới Tuyết Lạc Nhi, sau lưng chuyện này thâm ý đến tột cùng là cái gì, làm người không rét mà run. Yên lặng một hồi, Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu lên nói. Xuyên Dĩnh tìm Đường Nghi, chúng ta ngay cả một chút đầu mối cũng không có, nhưng trải qua chúng ta đề tỉnh, hắn lập tức biết Xuyên Dĩnh là người của Ô Thường, có thể thấy hắn nhất định biết tình huống. Hầu tử, ngươi lập tức liên hệ hắn, hỏi hắn, vì sao Ô Thường nhìn chằm chằm Đường Nghi, hỏi sau lưng cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Được. Viên Cương cũng biết sự tình không phải chuyện nhỏ, cấp tốc đi chấp hành. Song lần này Triệu Hùng ca chỉ trả lời một câu, không cần hỏi lại. Sau đó liền không đáp lại bất kỳ vấn đề tương quan nào, sự tình khác đều có hồi phục, chỉ có sự tình này không phản ứng. Có thể thấy Trừ nhắc nhở bọn hắn cẩn thận, thì không muốn để bên này biết quá nhiều, làm Ngưu Hữu Đạo kinh nghi bất định. Lặp đi lặp lại cân nhắc, Ngưu Hữu Đạo cảm thấy bản thân phải tìm cơ hội thích hợp tự mình gặp Triệu Hùng ca nói chuyện, nếu không có chút sự tình Triệu Hùng ca căn bản không yên lòng đám người Viên Cương, sẽ không tiết lộ phong thanh. Khí trời sáng sủa, bầu trời trong xanh vạn dặm. Tử Kim Động, trong Quy Miên Các, bỗng nhiên truyền đến thanh âm nặng nề, tu sĩ thủ vệ ở bên ngoài nghe tiếng đều quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, một đạo pháp lực rung động, thanh âm già nua từ từ truyền ra. Hẹn với các đời tiên sư của Tử Kim Động, chung cốc tử bái biệt. Lời này vừa ra, đệ tử thủ vệ cả kinh, nhưng đại môn của Quy Miên Các bị nghiêm lệnh phong tỏa, không ai dám tự tiện xông vào nhìn tình huống. Tin tức rất nhanh truyền tới trong tai trưởng môn Cung Lâm Sách, Cung Lâm Sách vội vã chạy đến, toàn bộ cao tầng của Tử Kim Động đều bị kinh động, dồn dập tìm đến. Túc lão Xuân Tín Lương đứng ở ngoài cửa lớn tiếng nói. Sư huynh, sư huynh, sư huynh. Kêu hơn 10 lần, nhưng bên trong không có bất kỳ động tĩnh, Xuân Tín Lương xoay người đối mặt mọi người, sắc mặt trầm trọng nói. Trưởng môn, hạ lệnh khai quan đi. Cung Lâm Sách quả quyết nói. Khai quan. Lập tức có đệ tử lĩnh mệnh tiến vào, xé ra phong ấn, loại bỏ khóa cửa, đại môn mở rộng, một đám cao tầng Tử Kim Động cấp tốc đi vào. Rất nhanh, bên trong truyền đến thanh âm gào khóc bi thảm. Sư huynh. Cùng ngày, toàn bộ Tử Kim Động khăn tan khắp nơi, Tử Kim Động Thái Thượng Trưởng Lão Chung Cốc Tử hưởng hết dương thọ, từ trần. Đám người Cự An nước mắt như mưa, khóc không thành tiếng. Trong lúc để tang, tin tức truyền ra, mặc kệ trước kia ân oán thế nào. Chung Cốc Tử chết già, đối với tu sĩ thiên hạ mà nói, ân oán liên tục, chém giết không ngừng, người tranh ta đoạt, người có thể chết già không nhiều, các đại tông môn đều phái người đến phúng viếng. Yên Hoàng Thương Kiến Hùng tự mình tới Tử Kim Động bái tế, Nam Châu Thương Triêu Tông cũng tới, chỉ bất quá hai người cố ý dịch ra không gặp. Tống Quốc, Tiểu Nguyên Sơn, Thừa Tướng Tử Bình Hưu tuần sát đến phụ cận leo núi. Tiểu Nguyên Sơn chính là nơi ẩn cư của đan bản xếp hạng thứ 8 Giảng Sơn Nguyệt. Trước khi Giảng Sơn Nguyệt tranh cường háo thắng, vì nổi bật hơn mọi người, sát tính rất nặng, hai tay dính đầy máu tanh, sau khi leo lên đan bảng, không biết cớ gì lại đột nhiên thay đổi triệt để ẩn cư. Cũng đích xác là ẩn cư, trong nhà tranh, chỉ có hai thị nữ đi cùng, không để ý tới ngoại giới ân ân oán oán. Lần này Thừa Tướng Tống Quốc tự mình tới chơi, tuy Giảng Sơn Nguyệt không muốn để ý tới, nhưng cố kỵ thân phận đối phương, thêm nữa ẩn cư ở trong địa bàn Tống Quốc, không thể không lộ diện bái kiến. Hai người mật đà một phen, nói cái gì, ngoại nhân không ai biết. Đêm đó Tử Bình Hưu rời đi, một người bịt mặt lặng yên quan lâm Tiểu Nguyên Sơn, bắt đi hai thị nữ, Giảng Sơn Nguyệt đuổi theo vào trong núi. Đợi Giảng Sơn Nguyệt truy đến, phát hiện hai thị nữ đã mất mạng, phẫn nộ cùng người bịt mặt giao thủ. Hai người chỉ vừa đối mặt một chiêu, trên mặt Giảng Sơn Nguyệt mang theo bi phẫn, ngã xuống đất bỏ mình. Đến đây, nhà tranh ở Tiểu Nguyên Sơn trống vắng. Không bao giờ thấy chủ nhân trở về nữa. Ngoại thành Nam Châu Phủ, một chiếc xe ngựa ra khỏi thành, lái xe chính là Viên Cương sau khi dịch dung. Trong xe ngựa là Ngưu Hữu Đạo, Quảng Phương Nghi cùng Vân Cơ. Đi tới một chân núi yên tĩnh ở ngoại thành, sớm có hai người chờ đợi, một nam tử không người biết đến, tự xưng Nguyên Tòng, một người khác chính là Giả Vô Quần từ kinh thành Tống Quốc đi đến. Trong xe ngựa, chỉ có Ngưu Hữu Đạo nhảy xuống, cùng Giả Vô Quần chắp tay chào hỏi. Làm phiền tiên sinh bôn ba. Giả Vô Quần xoay người ra hiệu, Nguyên Tòng tiến lên, Giả Vô Quần duỗi ngón tay viết ở phía sau lưng Nguyên Tòng, Nguyên Tòng nói thay. Tiên sinh còn có gì phân phó không? Ngưu Hữu Đạo hỏi. Sở dĩ để tiên sinh ngừng ở nơi đây, là muốn ngay mặt hỏi một chút, chuyến này còn có nhu cầu gì, có thể nói, ta tận lực nghĩ biện pháp. Giả Vô Quần viết, Nguyên Tòng nói thay. Thiệu Bình Ba không phải hạng người tầm thường. Tiên sinh không cảm thấy cho lực lượng hộ vệ quá mức đơn bạc sao? Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười. Tiên sinh cứ yên tâm, vương gia sẽ không cầm tính mạng của tiên sinh ra làm trò đùa. Thân phận bối cảnh của tiên sinh,

bây giờ lại bị quan binh canh gác. Dưới chân núi, hơn 10 kỵ binh hộ vệ hai chiếc xe ngựa đi tới, đám người giả vô quần xuống xe, cùng xuống xe còn có đại hành lệnh Tấn Quốc Quách Văn Thượng. Mọi người đều thường phục xuất hành. Hôm nay giả vô quần đăng môn bái phóng Quách Văn Thượng, sau một phen tán gẫu, nói muốn nhìn diện mạo của kinh thành Tấn Quốc. Quách Văn Thượng không biết có trò lừa, bị giả vô quần dụ dỗ chủ động đi cùng. Sau khi xem qua đường phố, giả vô quần muốn đến xem hỏa thần miếu lớn nhất ở trong kinh thành. Ai biết sau khi đi tới, lại thấy tình cảnh này, Quách Văn Thượng lộ ra thân phận, tự mình tiến lên vạn hỏi tướng lĩnh là chuyện gì xảy ra. Giả vô quần bước chậm đi tới dự thính. Tướng lĩnh đáp lời, là Lan Quý Phi và thất công chúa Thái Thúc Hoa Nhi đang ở trong hỏa thần miếu dân hương. Quách Văn Thượng sững sờ, xoay người nhìn giả vô quần nói lời xin lỗi. Giả tiên sinh, hôm nay có chút không khéo, ngươi cũng nghe được. Giả vô quần cười mà không nói gì, thời điểm nhìn chung quanh, lén ra hiệu cho Tống sứ Mạch Đức Mãn. Có giả vô quần ở đây, tinh khí thần của Mạch Đức Mãn tăng cao, nháy mắt liền bày ra tư thế của sứ thần đại biểu một quốc gia, thờ ơ nói. Quý phi và công chúa là nữ quyến, chúng ta tự nhiên bất tiện quấy rầy, nhưng coi như là bản sứ đi hoàng cung bái kiến Tấn Hoàng bệ hạ cũng sẽ bớt chút thời giờ gặp mặt, cũng không có đạo lý tùy ý trục khách. Quách đại nhân, bản sứ đại biểu là mặt mũi của Tống quốc, thân phận giả tiên sinh tôn quý ngươi cũng biết, ngươi mang chúng ta từ xa đến, tới dưới chân núi lại một câu không khéo, này là muốn chúng ta cút về sao? Chẳng lẽ đây chính là đạo đại khách của Tấn quốc? Giả vô quần chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn dưới chân. Các nước lui tới chú trọng lễ nghi, Quách Văn Thượng hơi lúng túng, dẫn khách nhân đến du ngoạn, kết quả đến chân núi lại dẫn về đích xác không thích hợp, đừng nói lễ nghi ban giao giữa nước và nước, coi như là bách tính phổ thông cũng không có đạo lý đại khách như vậy. Mà hắn có thể đến cũng là có nguyên nhân, giả vô quần xuất hiện ở quân doanh vệ quốc chạm mặt sứ đoàn Tống quốc đã gây nên Tấn quốc cảnh giác. Ẩn tướng này không thích lộ diện đột nhiên chạy đến chiến trường, lại đột nhiên đến Tấn quốc. Cũng không biết Tống quốc có dự định gì nữa. Nói chung bây giờ, chiến sự đã đánh tới mức độ này, Tấn quốc không hy vọng có quá nhiều lực lượng tu sĩ của nước khác can dự, bằng không đối với Tấn quốc tiêu hao quá lớn, Tấn quốc không muốn nhìn thấy. Người đến trình độ giống như Quách Văn Thượng, du ngoạn làm sao để ở trong lòng, đi chơi cũng là có mục đích. Dẫn giả vô quần đến, chưa vào hỏa thần miếu liền dẫn đối phương trở về, đích xác không quá thích hợp. Bất quá nụ cười trên mặt Quách Văn Thượng không thay đổi. Hai tay nhấn nhấn. Mạch đại nhân, hiểu lầm, người sáng mắt không nói tiếng lóng, sự tình thất công chúa các ngươi hẳn cũng đã nghe nói, thời điểm này tùy tiện gặp không quá thích hợp, ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi, phải bắt chuyện trước một chút. Bình tĩnh đừng nóng. Hắn xoay người kéo tướng lĩnh đến một bên, thì thầm gì đó. Sau đó chỉ thấy tướng lĩnh cấp tốc rời đi, một đường chạy vội lên núi thông báo. Mạch Đức Mãn lặng lẽ liếc nhìn phản ứng của giả vô quần, trong lòng âm thầm chà chà. Phát hiện vị ẩn tướng này quả nhiên bất phàm, từ khi quyết định gặp thất công chúa, sau đó là hỏa thần miếu, Quách Văn Thượng lời vẫn có thể nói một đường tiện tay chôn xuống, một đường ở trong tính toán. Thất công chúa không xuất cung bị dụ ra khỏi cung cũng khó gặp được, lại kéo Quách Văn Thượng vào, nếu như không có Quách Văn Thượng, ngày hôm nay sợ là ngay cả lên núi cũng khó. Sự tình nói khó cũng khó, nói dễ cũng không dễ, ở trong tay ẩn tướng có thể nói bình thường hóa giải. Tận mắt chứng kiến bản lĩnh của giả vô quần, hắn phát hiện vị ẩn tướng này không tới làm đại sứ có chút đáng tiếc. Trong hỏa thần miếu vắng ngắt, khói hương lượn lờ, bốn phía là thị vệ đề phòng. Chủ điện, Lan Quý Phi và nữ nhi Thái Thúc Hoa Nhi quỳ gối ở dưới tượng hỏa thần cầu xin, hai mẹ con khuôn mặt thành kính, dung mạo đều như hoa như ngọc. Tướng lĩnh đến cửa chủ điện, bị thái giám đợi ở ngoài cửa đưa tay ngăn cản. Tướng lĩnh nhìn vào trong, phát hiện hai người kia đang cầu xin. Đích xác không thích hợp quấy rầy, nên cùng thái giám thì thầm vài câu. Thái giám khẽ gật đầu, nhấn tay, ra hiệu chờ đợi. Hai mẹ con cầu xin xong đứng dậy, Lan Quý Phi vẫy tay ra hiệu, lập tức có cung nữ dâng kim phiếu của thiên hạ tiền trang cho miếu chủ. Hai mẹ con ta lên núi, hưng sư động chúng, quấy rầy quý miếu, một chút tiền nhang đèn xem như bày tỏ tâm ý. Lan Quý Phi ra hiệu miếu chủ nhận lấy. Quý Phi nương nương nói quá lời. Miếu chủ nhận kim phiếu, hành lễ cảm ơn Lan Quý Phi, lại nhìn Thái Thúc Hoa Nhi hành lễ, bất quá hành lễ xong lại nói. Nhìn khí sắc của công chúa, nên xa người ầm ĩ, gần người thanh tịnh, mới có thể tâm thanh thần an tách ra vận rủi. Mặc kệ hoàng thất hay bình dân, đối với những thuyết pháp mê tín này đều mang mấy phần kính sợ, bằng không sẽ không có hỏa thần miếu tồn tại, hai mẹ con cũng sẽ không tới nơi này. Đặc biệt là miếu chủ, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho người ta một loại sắc thái mê ly. Miếu chủ đột nhiên nói ra lời này, dường như đánh trúng cái gì, Lan Quý Phi vốn muốn xoay người rời đi lập tức dừng lại, thỉnh giáo nói. Xin hỏi miếu chủ, như thế nào là xa người ầm ĩ, gần người thanh tịnh? Trong mắt hơi có chờ mong, trong lòng nàng đau khổ thực không chỗ có thể nói, vốn tưởng rằng nữ nhi là hòn ngọc quý trên tay bệ hạ, tương lai nhất định có thể gả cho Hảo Lan Quân, nữ nhi có thể được hạnh phúc, sau khi mình tuổi già phai sắc cũng có thể có chỗ dựa vào, ai biết bệ hạ tuyệt tình, để nữ nhi ủy thân cho Trần Trường Công. Cần biết nàng cũng bất quá mới 30, Trần Trường Công đã hơn 50, nhưng muốn cưới nữ nhi của nàng, để một người hơn 50 tuổi gọi nàng là mẹ. Này để nàng làm sao có thể tiếp nhận? Nàng cũng khóc cầu Thái Thúc Hùng, kia là nữ nhi ngươi thương yêu nhất, sao ngươi có thể nhẫn tâm? Thế nhưng vô dụng, một câu nói không cẩn thận, còn rước lấy Thái Thúc Hùng tức giận. Nàng cũng biết, việc quan hệ quốc gia đại sự, đám nam nhân ngươi lừa ta gạt, khuấy lên phong vân, phụ nhân như nàng ở trong đó giống như một chiếc lá, theo gió lên xuống, nói cái gì cũng vô dụng, cuối cùng không thể không từ bỏ.